Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1227, bọn hắn cũng hóng gió sao? Có ý tứ, Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, nở nụ cười, hắn đương nhiên minh bạch Lý Lạc Dương đây là ý gì? Đơn giản cũng là nghĩ dựa vào Không Phong Cốc phong bảo. Để cho mình xuất hiện lột xác, lấy Lý Lạc Dương loại cấp bậc này thiên tài, chỉ cần xuất hiện một chút lột xác, vậy thì rất có thể bước vào đế cảnh. Ngay tại Thượng Thiểu Kiệt vẫn còn ở oa oa kêu thời điểm, Lạc Quân Nhan mấy người cũng nhao nhao liền xông ra ngoài. A, kỳ quái, bọn hắn cũng hóng gió sao? Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là một chúng đế tử ở giữa, đối hệ thống ỷ lại nặng nhất người. Thượng Thiểu Kiệt tự nhiên không rõ Lý Lạc Dương đám người hành vi. Bọn hắn lên cơn, bản thiếu đúng vậy phụng bồi. Nói thầm một câu về sau, Thượng Thiểu Kiệt tiếp tục chơi cất cánh thạch tới. Đế tử cấp bậc thiên tài bên trong, bây giờ có ba người đã bước vào đế cảnh. Theo thứ tự là Diệp Hiên, Thượng Thiểu Kiệt cùng Lạc Tịch Nhan. Trong đó Diệp Hiên chứng nhận đế, xem như nước chảy thành sông. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lạc Tịch Nhan là từ hậu thế đồng hành vị diện bên trong mà đến. Tâm cảnh loại hình tự nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng Thượng Thiểu Kiệt năng lực chứng nhận đế lại hoàn toàn là mưu lợi. Hắn là thông qua dung hợp phân thân, khó khăn lắm mới đạt tới đế cảnh. Cho nên, đừng nhìn Thượng Thiểu Kiệt tuy nhiên đã là cái gì ma đế, nhưng nói chuyện thực lực, thật đúng là chưa chắc là cái khác đế tử đối thủ. Có diễn tinh trận, đám người xuyên toa Không Phong Cốc tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Cuồng bão sóng gió cũng không tại là nguy cơ rất chí mạng. Trận pháp này hảo lợi hại a. Tuyệt kiếm chuẩn đế con nhìn thấy đám người độ Không Phong Cốc như dẫm trên đất bằng, cảm thấy ngăn không được cảm khái. Năm đó, sư tôn của hắn Thiên Viêm Đế Tôn vừa mới chứng nhận đế hậu, liền từng tới Không Phong Cốc. Bất quá đó một lần, Thiên Viêm lại là đã trải qua cửu tử nhất sinh, khó khăn lắm mới thông qua Không Phong Cốc. Mà bây giờ, Diệp Hiên một tay diễn tinh trận, lại làm cho Không Phong Cốc tuyệt địa như vậy trở nên không có uy hiếp chút nào, tự nhiên để cho tuyệt kiếm chuẩn đế con cảm khái vạn phần. Thời gian một nén nhang về sau, đám người thuận lợi thông qua Không Phong Cốc, loại trừ lúc trước hao tổn rơi huyền âm giới thiên tài ở ngoài, những người còn lại tất cả đều bình an thông qua Không Phong Cốc. Không Phong Cốc giá bất quá như vậy thôi, thật sự là có tiếng không có miếng. Không ít thiên tài cảm thấy nhịn không được âm thầm lắc đầu bắt đầu. Ngay từ đầu, bọn hắn thật đúng là bị Không Phong Cốc danh tiếng dọa sợ. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, nếu không có thiếu gia diễn tinh trận, các ngươi coi là năng lực không phát hiện chút tổn hao nào thông qua Không Phong Cốc. Diệp Nhạt Phong sau khi thấy, lạnh lùng quát mắng một câu. Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Người sang tự biết mình, nếu là không có ân sư của ta, các ngươi loại này cặn bã, sợ là phải có tám thành người vẫn lạc tại Không Phong Cốc. Diệp Nhạt Phong đám người lời mặc dù khó nghe, nhưng chúng thiên tài sau khi nghe được, nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ bất quá, có số ít tính tình tương đối bướng bỉnh người cảm thấy âm thầm không phục. Bọn hắn cảm thấy, coi như không có diễn tinh trận, lấy bọn họ thực lực, cũng có thể không bị thương chút nào thông qua Không Phong Cốc. Đương nhiên, nếu như vậy, bọn hắn cũng chỉ ở trong lòng ngẫm lại. Hừ, Diệp Nhạt gió rét hừ một tiếng, chợt cùng Phong Thiên Giác, Phượng Linh Vũ hai người nhìn nhau một cái, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Tiếp cận 3.000 tên các giới thiên tài, tự nhiên không phải tốt như vậy quản. Nhất là, thân là thiên tài, những người này há có thể không có ngạo khí. Cho nên sớm tại xuất phát trước, Diệp Hiên tự mình cũng đã dặn dò Diệp Nhạt Phong bọn người. Trên đường phải thật tốt thao luyện thoáng một phát những thiên tài này. Không đem bọn họ ngạo khí cho mài rơi, những người này cũng không khả năng thực tình là Diệp Hiên hiệu mệnh. Vì vậy, lúc này mới có Diệp Nhạt Phong bọn người. Trên đường đi không ngừng giày vò lên chúng thiên tài cử động tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.